Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 574, hỗn loạn ở Princess Resort. Dưới sự chú ý của muôn người, Princess Resort ở phía nam ngoại thành cuối cùng cũng khai trương. Princess Resort là nơi quy tụ những món ăn ngon, chỗ nghỉ ngơi giải trí, thư giãn. Giá cả ở đây tương đối đắt, nhưng dù là vậy, những khách hàng vẫn đổ xô đến đây, vừa mới khai trương, thì toàn bộ resort đã kín hết chỗ. Trong sảnh ăn uống nháy mắt đã đầy ắp khách nhân, nhà hàng phải tạm thời kê thêm vài bàn nữa nhưng vẫn không đủ nhu cầu của khách hàng. Rất nhanh, những gian ghế lô xa xỉ và lầu khách quý cũng chật ních. Ngày đầu tiên khai trương, Princess Resort mở ra hoạt động ưu đãi bán hạ giá, mỗi một vị khách hàng được miễn phí một chén nhỏ nùng hương hình hoàng tử, khách hàng có thẻ VIP hắc tinh, còn nhận được ưu đãi giảm giá 80%, ưu đãi chỉ là phụ, khi uống một chén nhỏ rượu ngon kia vào bụng. Dường như tất cả khách hàng đều biểu hiện ra vẻ thỏa mãn, loại nùng hương hình hoàng tử này mùi thơm nức mũi, hương vị còn tinh tế và thanh khiết hơn cả rượu vang, hơn nữa uống vào còn có cảm giác tinh lực sung mãn, quả nhiên có thể xưng danh là rượu ngon hảo hạng, mấy ngày này mong ngóng, bây giờ quả thật rất đáng giá, sau khi các khách hàng nếm thử đồ ngọt trước, rồi mới bắt đầu nhấp chút rượu. Chỉ đáng tiếc người không phải khách VIP của công chúa phường nhiều nhất cũng chỉ có thể uống một chén, những người chưa có thẻ VIP chưa thỏa mãn. Trong mắt đều dán chặt vào các bình rượu, mỗi người đều âm thầm hạ quyết âm phải nhất định có được thẻ VIP của công chúa phường. Thật ra ngay cả những người có VIP bạch tinh cũng cảm thấy một bình rượu còn chẳng thấm tháp vào đâu, cũng giống đám người kia tràn đầy hâm mộ và đố kỵ với nhóm VIP cao hơn. Người phụ trách Princess Resort chính là lưu trưởng quản công chúa phường ở đế đô, đối mặt với khách nhân tới đông nghìn nghịt, cô nàng mị ma quyến rũ này phải bận bịu điều khiển các nhân viên đến nỗi không thể tiếp đón khách hàng. Mồ hôi đã thấm đầy trán nhưng trên mặt vẫn lộ ra nụ cười ngọt ngào. Hình chiếu lưu xuất hiện ở cái bàn giữa gian phòng khách quý. Trong gian phòng tổng cộng có 3 nam tử, nhìn bề ngoài đều rất trẻ. Người điều khiển cái màn hình chiếu là một nam tử tóc đen mắt đen. Trên trán lộ ra âm vụ, nam tử tóc vàng mắt tím đứng bên cạnh mở miệng nói, Rao Melon các hạ thân ái, một thời gian ngắn ta không quay lại đế đô. Ngươi đã thay đổi khẩu vị từ bao giờ thế? Ta nhớ rằng lúc trước ngươi thích mấy cô bé nhỏ tuổi cơ mà, cô Lưu này mặc dù xinh đẹp, nhưng lại thuộc loại thục nữ, ngươi làm sao mà tự nhiên là nổi hứng với nàng thế, ngươi không nhớ lầm, bằng hữu đi ác Lucifer của ta. Âm vụ nam tử khẽ cười hắc hắc, mục tiêu thực sự của ta là cô em gái Melen của Lưu, ta biết ngươi thích loại nữ nhân thành thục này, ngày xưa ngươi còn từng say đắm điên cuồng đóa hoa mạng Đà La đế đô kia, đây chính là lễ vật ta tặng ngươi trở lại đế đô, nữ nhân này bây giờ thuộc về ngươi, thật sao? Hai mắt đi ác sáng rực lên. Tham lam nhìn chăm chú vào bộ ngực cao vút của hình chiếu kia. Nhưng hắn lại lập tức lộ ra vẻ ngập ngừng, Lưu dù sao cũng là trưởng quản công chúa phường và Princess Resort, sau lưng những sản nghiệp này là nữ hoàng bệ hạ, Rao cười âm hiểm, ta biết, ngươi chắc chắn không có khả năng trực tiếp thịt nàng, nhưng bây giờ chính là lúc nữ hoàng bệ hạ lôi kéo nhân tâm, Lưu chẳng qua chỉ là một thương nhân. Nếu như nàng phạm phải trọng tội, nữ hoàng sẽ không bao che, để tránh người khác mượn cớ, đến lúc đó nàng chỉ là một nữ phạm nhân mà thôi, ngươi muốn đùa giỡn nàng thế nào cũng được, phạm phải trọng tội. Đi ác nhăn mày, ta không quan tâm các ngươi có kế hoạch gì, nhưng cẩn thận cũng tốt hơn. Đi ác, ngươi có phải sau khi thua trận bị ám nguyệt bắt làm tù binh, thì ngay cả gan trêu đùa nữ nhân cũng mất rồi. Ngươi không dám cưỡi nữ nhân này, thì để ta lên. Một nam tử có mái tóc hồng cắt ngắn ngồi bên cạnh khinh miệt mà nói một câu. Nam tử này tướng mạo anh tuấn, quần áo hoa lệ, mỗi tội là hơi lòe loẹt, tự cho mình là phong lưu. Đi ác Lucifer vào lúc Lam Dông và Xích U phát động lãnh chủ chiến với ám nguyệt, từng đảm nhận một chức đặc sứ, nhưng thật ra là giám quân. Kết quả vào lúc Lam Dông đại quân ở nham khẩu trấn bị vong linh quân đoàn tàn sát gần hết, đi ác bị bắt, đầu hàng ám nguyệt, thẳng đến lúc Media chiến thắng Hắc Diệu, thì hắn mới được quay trở lại đế đô, Drasenbor. Lời nhạo báng này khiến đi ác đứng phát dậy. Hai người vốn đã không thích nhau, nhất thời liền dương cung bạc kiếm. Thôi nào, đừng cãi cọ, Rao đứng lên hòa giải. Mọi người đều là bạn tốt của nhau, cần gì vì một nữ nhân mà tổn thương hòa khí. Đi ác, Lao Đan, Rao thêm vào Ra Sân ở Bo gia tộc. Bốn thanh niên này được xưng là tứ đại thiên tài ở đế đô. Lao Đan vì trước kia phục kích Gil bị chết, đế đô tứ đại thiếu gia cũng chỉ còn lại ba. Ngươi cho rằng ta thật cảm thấy hứng thú với con hàng Lưu này sao? Ra Sân lắc đầu. Lúc trời tối ta tình cờ nhìn thấy một vị nữ nhân, sự mỹ lệ của nàng không cách nào dùng lời nói mà miêu tả được, cho dù là Isabel năm đó cũng kém nàng mấy phần, đáng tiếc là nàng rất nhanh biến mất, hai ngày nay ta dùng hết nhân lực đi tìm, nhưng cũng không tìm được nàng. Ta không quan tâm dùng bất kỳ thủ đoạn nào, cũng phải nhất định có được nữ nhân này, Nga. Đế đô có loại tuyệt sắc mỹ nữ này sao? Rao cảm thấy hứng thú hỏi, nữ nhân đó hình dáng như thế nào, hừ. Dù sao cũng không phải là loại tiểu nữ hài mà ngươi thích, Rao cũng không gặn hỏi, liếc nhìn đi ác, ta biết Hắc Diệu chết dưới đọa thiên sứ chi kiếm, người vương tộc đều bị thần khí dọa sợ, nhưng ngươi đừng quên là, lúc Hắc Diệu thân vương tại vị 300 năm, không giây phút nào không mơ tưởng đè bẹp nguyên lão gia tộc, những cuối cùng thì như thế nào? Còn không phải là vẫn phải xem sắc mặt của nguyên lão gia tộc sao? Megia nữ hoàng ưu tú, lại có tài năng, nhưng hiện giờ nàng chưa tại vị được một tháng, ngươi cho rằng nàng sẽ không để ý hậu quả mà vì việc nhỏ bỏ việc lớn sao? Nói cho ngươi biết, càng là vào lúc này, càng phải có nhiều hành động, đem đại cục cố định xuống, đợi vài năm sau căn cơ của nữ hoàng ổn định rồi, thì cho dù chúng ta thu liễm và nhượng bộ, cũng sẽ không bị tổn thương đến gân cốt. Đi ác à, ngươi cứ an tâm mà xem kịch vui đi, đi ác nghe hắn nói vậy, cũng không nói nữa. Trong sảnh ăn Princess Resort, người đang ăn trên một bàn đột nhiên kêu to, đây là món ăn gì, lại có, chuột chết. Nhìn thấy người kia trong tay cầm một con chuột chết, rất nhiều người đột nhiên cảm thấy buồn nôn, đồng thời một bàn khác cũng bắt đầu vỗ bàn kêu la. Liêu không chút hoang mang đi tới, nhìn vào con chuột chết trên tay giác ma kia, hỏi, là ai sai ngươi đến đây quấy rối, thanh âm này không lớn, nhưng lại áp hết âm thanh toàn sảnh. Tên giác ma đang muốn la lên thì hắn bỗng dưng lại nhìn vào con mắt của Liêu, trong con mắt mỹ lệ kia chớp động quang mang quỷ dị, nhãn thần giác ma đột nhiên đờ đẫn, ngay cả mấy đồng bọn bên cạnh cũng thế, là cô đi đại nhân của dạ sắc thương hội sai bảo. Mấy tên gia hỏa đồng thanh mà nói, cô đi là tiểu quản sự ở dạ sắc thương hội, là thành viên của Mê Long gia tộc, lời này vừa phát ra, tất cả mọi người đều đã hiểu rõ được sự việc. Vài tên bồi bàn cường tráng đem mấy tên gia hỏa gây sự này ném ra khỏi rì dọc, tên ở bàn khác cũng không dám ồn ào nữa, tới thì hổ báo, đi thì như chó cúp đuôi. Ngược lại tiện nghi cho một số khách hàng đang chờ, lập tức liền bù vào chỗ trống, đây chính là vở kịch hay mà ngươi nói, trong gian phòng khách quý, đi ác nhăn mày nhìn Rao, Rao hứng thú nhìn vở tiểu xảo bị lộ ra trên đầu ảnh, nói, không nghĩ tới, mị ma này thâm tàng bất lộ, lại có được lực lượng thiên phú mê hoặc quần thế, thực lực ít nhất cũng là ma vương cấp, chẳng qua loại nữ nhân này, cưỡi lên mới càng thú vị, đúng không? Đi ác nhìn thấy bộ mặt đúng như dự tính của hắn, gật đầu, kích hay còn chưa hết, ta chờ xem sao, những tên gia hỏa tới quấy rối nhanh chóng bị đuổi đi. Đại sảnh lại khôi phục náo nhiệt. Không lâu sau đó, cửa lớn truyền đến một tiếng động mạnh, một đội binh sĩ cầm vũ khí xông vào, chính là đại đội thủ vệ đế đô, phụ trách công tác trị an ở đế đô. Cầm đầu là đại đội trưởng Bác Ra Lây, lông mày Liêu hơi nhếch lên, làm ra một nụ cười rồi đến nghênh tiếp, hóa ra là Bác Ra đại nhân, hoan nghênh ngài đến đây ăn uống. Bác Loa lành lạnh mà nhìn Liêu một cái, ngươi là người phụ trách Princess Resort, chính là tiểu nhân, đại nhân, mấy ngày trước đại nhân còn ghé qua tổng điếm công chúa phường. Bác Loa cắt đứt lời lôi kéo tìm cảm của Liêu, nói, trước tiên cho ta một chén nùng hương hình hoàng tử. Liêu lúc này sai người mang lên một chén nhỏ tới, Bác Loa cũng không có uống, hắn đưa cho một người phía sau lưng. Có người nhận ra người kia chính là Diamond của Mê Long gia tộc, Diamond uống một ngụm, lập tức gật đầu nói, không sai. Đúng là loại rượu này, là dùng bí phương của Mê Long gia tộc chúng ta ủ ra, Liêu biến sắc, Bác Ra lãnh đạm nói, mấy tháng trước bí phương ủ rượu của Mê Long gia tộc bị mất, tối qua hầm rượu ở phía đông ngoại thành lại phát sinh nổ lớn, ta bây giờ có lý do đầy đủ để hoài nghi ngươi liên quan tới hai đại án này, người đâu? Đem nữ nhân này đi, Liêu đã trấn định lại, nói, hai việc này căn bản không liên quan tới ta. Bây giờ không có chứng cứ. Chỉ dựa vào một mình lời nói của người liền muốn mang ta đi, trong rì giọt không ít khách nhân cũng dồn dập la ó, nói lời giúp đỡ Liêu. Bác Ra cũng không có biến sắc, có nhân chứng thì có người bị tình nghi, ngươi hiện tại phải cùng chúng ta về thủ vệ bộ hỗ trợ điều tra, đây là quyền hạn của thủ vệ đội, một khi ta tra ra ngươi không liên quan tới việc này, ngươi có thể tự nhiên rời đi, nếu như ngươi bây giờ muốn kháng cự hay chạy trốn, ít nhất ta cũng có tội danh để bắt ngươi. Liêu nhìn thật sâu Bác Ra một cái, ta đi theo ngươi, chẳng qua nếu như ta được chứng minh vô tội, thì ta nhất định sẽ truy cứu và điều tra thế lực vu cáo sau lưng. Bác Ra không trả lời, vung tay lên, mang đi, thủ vệ đội mang Liêu rời đi, Trong đại sảnh lập tức ồn ào lên, không ít người đều cho rằng Diamond vu cáo, loại nùng hương hình hoàng tử này lần đầu tiên được xuất hiện ở ma giới, hơn nữa chất lượng rượu lại hơn xa rượu gạo và rượu vang. Melon nếu như sớm có bí phương mỹ tử này, đã sớm lấy ra kiếm tiền rồi, làm như vậy, thật sự không có vấn đề gì sao? Trong phòng khách quý, Diaz trầm ngâm hỏi một câu, tối qua hầm rượu ở phía đông ngoại thành quả thật bị người ta phóng hỏa nổ lớn, Melon gia tộc tổn thất thảm trọng, Liêu bị tình nghi là hoàn toàn chính xác, nếu dùng một chút thủ đoạn, thì có thể chụp tội danh này lên đầu nàng, hiện nay chính là thời gian đàm phán then chốt với âm ảnh đế quốc. Tộc trưởng Engelard của Melon gia tộc là thành viên quan trọng trong tiểu tổ đàm phán, nữ hoàng bệ hạ sẽ không có khả năng vì một liêu nho nhỏ mà ảnh hưởng đến đại cục đâu. Vạn nhất nữ hoàng muốn bao che liêu, bên ta nhiều nhất chỉ vứt bỏ bát tra mà thôi. Nói vậy, ngươi muốn thịt liêu cũng chỉ có chờ cơ hội lần sau mà thôi. Đang nói, bỗng nhiên sảnh ăn có một người đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, một chén rượu này làm sao đủ được. Quy củ chó má gì chứ? Lão tử có tiền. Lập tức mang cho ta một bình lớn tới đây, câu nói này lập tức dẫn đến sự đồng tình của nhiều người, tất nhiên là bồi bàn không làm chủ được, không cách nào thỏa mãn yêu cầu này. Dưới sự kích động của người hữu tâm, tiên hô yêu cầu rỡ bỏ chế độ hạn chế mua rượu hạn chế càng lúc càng lớn, một số người bắt đầu nương theo, hơi rượu, gây sự, bồi bàn đi đến đỡ ngược lại bị đánh văng ra, do thiếu liêu chủ trì đại cục, tràn diện hỗn loạn càng ngày càng mở rộng ra, lật bàn, đánh nhau, cướp rượu. Sau cùng nâng cấp độ lên đập phá, cướp đoạt, đốt, hoàn toàn mất hết khống chế, vài người trong phòng khách quý kia thấy cảnh này mặt mày hớn hở, Rao lập tức đứng phát đậy, tốt. Đến thời điểm hành động rồi, chương 575, cuộc săn bắt đầu. Nhiệm vụ của gia tộc coi như gần hoàn thành rồi, còn lại cũng chỉ để thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi thôi. Rao liếc nhìn Diaz và Rason. Bạn của ta, các ngươi có sẵn lòng giúp ta trong chuyến thu hoạch này không? Rason và Diaz không phải là kẻ ngốc, bọn chúng biết Rao sẽ không vô duyên vô cớ gọi mình đến đây xem chuyện vui. Trên thực tế, từ lúc hai người bọn hắn xem vở kịch này thì đã được tính là đồng mưu với Rao rồi, ngươi biết sở thích của ta. Rason suy nghĩ một lát, hai tay không lại tạo thành hình bầu ngực nữ nhân, trên mặt nở một nụ cười bỉ ổi, 5 tuổi, không hơn không kém, nơi này chắc hẳn phải có, Rao khẽ cười, ta đã biết. Khi nào quay trở lại ta sẽ cho ngươi vui vẻ với Helena mấy ngày. Rason đã ngấp nghé đến người thị thiếp có bộ ngực to tròn đến kinh người này của Rao từ lâu. Vì thế vừa nghe Rao nói xong hai mắt hắn lập tức phát sáng. Còn nữa, giúp ta tìm kiếm nữ nhân kia, không được tranh cướp với ta, đương nhiên, bạn của ta. Ánh mắt Rao chuyển sang người Diaz. Gia tộc Bo của Rason vốn là thành viên của thương hội Hắc Diệu, Diaz lại là người trong vương tộc, bậc cha chú của hắn đều giữ chức vụ trọng yếu. Thúc phụ hắn là vương tộc đỉnh phong ma đế Diskin Yaradut, tên hai thúc cháu chỉ khác nhau một chữ, rõ ràng Rao đang muốn kéo Diaz rơi vào vũng bùn của mình. Diaz địch nhã khắc, còn Diskin là địch tư nhã khắc, ta muốn 30% cổ phần bên tử quán Diễm Hoa. Trong mắt Diaz khẽ đảo, lập tức đưa ra điều kiện, Diễm Hoa tử quán là sản nghiệp do chính Rao kinh doanh mà có, sinh ý khá được, Diaz muốn 30% cổ phần có thể nói là dùng công phu sư tử ngoạm. Chẳng qua khẩu khí lớn kiểu này lại càng làm Rao yên tâm hơn, hắn giơ một ngón tay lên, 10%, đây là giới hạn lớn nhất của ta, nếu không ngươi có thể yêu cầu thứ khác, mỹ nữ chẳng hạn, thành giao. Diaz chạm tay với Rao, trên mặt đồng thời lộ ra vẻ tươi cười, ba người ăn nhịp với nhau đi ra cửa lớn của phòng khách quý. Hộ vệ đứng bên ngoài lập tức xông tới. Diaz chỉ có một hộ vệ bên mình, chính là kẻ tinh thông vong linh ma pháp tên Lưu. Rao quay sang hỏi một tên hộ vệ, Dung, ngươi xác định Malen đang ở phòng khách quý chữ nguyệt số 1, vâng. Malen tiểu thư đang ở đó với bạn của mình. Dung cung kính đáp lại, trước mắt Vincent đã bố trí ba người trấn thủ ở ba nơi khác nhau gần đó, mấy tên người hầu cũng bị đuổi đi hết, không một ai được phép tiếp cận, người bên trong phòng hẳn vẫn chưa biết tình huống hỗn loạn bên ngoài, làm tốt lắm. Chủ ý lần này của ngươi không tồi chút nào, tình báo cũng rất chuẩn xác. Có thể nói ngươi đã lập được công lớn. Dung, biểu muội ngươi cũng đã hầu hạ ta lâu rồi nhỉ, sau khi vụ việc này kết thúc ta sẽ rước nàng về nhà. Ngoài ra cũng sẽ trọng thưởng cho ngươi, trong mắt Dung lướt qua một tia dị sắc không muốn người khác biết nhưng trên mặt vẫn tươi cười, không người cảm ơn liên tục. Rao mang theo một hàng người đi lên phòng khách quý số 1 ở trên lầu chữ Nguyệt, tên hộ vệ đang canh giữ trước căn phòng nhìn thấy ánh mắt của Rao liền bắt đầu gõ cửa, không lâu sau, cửa phòng được mở ra. Một nữ hộ vệ cảnh giác nhìn vào những tên nam nhân xa lạ bên ngoài, các ngươi là ai? Rao liếc mắt một cái, Dung hiểu ý mang theo mấy tên hộ vệ xông lên, nhưng không ngờ thực lực của nữ tử này rất mạnh, có thể lấy một địch nhiều, còn liên tục đánh ngã mấy tên hộ vệ. Lưu, hộ vệ của Đi Ác rốt cục cũng phải ra tay. Trên mặt đất xuất hiện một cái nhà giam bằng xương khô, giam cầm nữ tử kia ở bên trong, tiếp theo đó là một chiêu tinh thần xung kích mạnh mẽ, nữ tử hét lên một tiếng rồi gục ngã, cửa phòng bị phá bỏ. Không gian phía trong rộng vô cùng, thiết bị xa hoa phú quý, bố trí ưu nhã, lại còn được trang bị ma pháp trận cách âm, quả đúng là phòng khách quý tốt nhất. Ở trong phòng, ngoại trừ Melena mà Rao quen biết còn có vài nữ tử khác, trong đó có hai người cực kỳ xinh đẹp. Một thiếu nữ tầm 13-14 tuổi, mái tóc màu vàng xoăn dài, ngũ quan tinh trí, da thịt sáng bóng như ngọc, đôi mắt màu lam thâm thúy giống như bảo thạch, quanh người phát tán ra khí chất thanh thuần đáng yêu cực kỳ dụ người, chỉ nhìn một cái Rao đã hoàn toàn bị hấp dẫn, thậm chí không thèm liếc nhìn Malen, mục tiêu lần này của hắn, lấy một lần. Trước đóa hoa xinh đẹp hoàng mỹ giường này, Malen thật giống như cỏ dại bên đường. Rao chỉ cảm thấy tim mình đập mạnh hẳn lên. Hắn vốn không trông mong nhiều, không nghĩ tới lại có thể gặp được thiếu nữ mỹ lệ động lòng người như vậy. Một luồng khí nóng lập tức bùng phát mạnh mẽ ở vùng bụng dưới, còn một thiếu nữ khác ước chừng mười mấy tuổi, ngọt ngào đáng yêu, dung mạo tuy kém hơn thiếu nữ tóc vàng nhưng khí chất trên người nàng cũng thuộc dạng bất phàm, bắt mắt nhất là hai khối thịt to lớn, cao vút trước ngực nàng, cho dù là phụ nhân thành thục cũng phải ghen tị một phen. Đám người Rao đột ngột xông vào làm thiếu nữ tóc vàng giật mình hoảng sợ. Mấy nữ hộ vệ bên cạnh lập tức đứng chắn trước mặt nàng. Thiếu nữ ngực lớn hẳn là đã từng trải qua tình huống tương tự, trấn định quát to, các ngươi là người nơi nào mà lại dám vô lễ xông vào chỗ này, hắn là Rao, nhi tử của tộc trưởng gia tộc Melon. Princess Resort vốn là do Du Nguyệt quán cải tạo thành, phạm vi rộng lớn vô cùng, khu vực dành cho khách quý nằm cách xa đại sảnh ăn uống, Malen tuy không biết tỷ tỷ Liêu của nàng đã bị thú vệ đội bắt đi, cũng không biết bên ngoài đang xảy ra hỗn loạn cỡ nào, nhưng nàng biết tên Rao này chắc chắn không có ý tốt gì với nàng. Hiện giờ thấy hắn dẫn người xông vào, thanh âm của nàng bỗng có chút run rẩy, Melon gia tộc. Nguyên lão gia tộc. Thiếu nữ tóc vàng dường như can đảm hơn rất nhiều, to gan. Ngươi biết ta là ai không? Tiểu mỹ nhân, thanh âm và dung mạo của nàng thật động lòng người. Ta không cần biết nàng là ai. Chỉ cần biết là lát nữa ở trên giường ta phải hảo hảo yêu thương nàng là được rồi. Rao chưa từng thấy thiếu nữ đẹp đến giường này ở thượng tầng quý tộc của đế đô, mắt lam là đặc trưng nhận diện của Lucifer vương tộc, lại cùng Malen kết giao bằng hữu khẳng định bối cảnh không quá lớn, vì thế lúc này hắn không hề kiên kỵ mà buông lời trêu ghẹo dâm tà, lớn mật. Thiếu nữ ngực lớn đã đứng lên, dường như trên người nàng toát ra khí chất của một thượng vị giả, nha đầu này là của ta không muốn Helena nữa. Rosen tham lam nhìn vào bộ ngực cao ngất của thiếu nữ, trong mắt Rao chỉ có thiếu nữ tóc vàng mỹ lệ đáng yêu kia, hắn chính là ưa thích những quả táo xanh như vậy, thuận miệng đáp ứng, được, hỗn đảng. Không ngờ đọa thiên sứ đế đô lại có loại nguyên lão gia tộc bất kham cỡ này. Người đâu, bắt bọn chúng lại cho ta. Thiếu nữ ngực lớn tức giận hét lớn. Nữ hộ vệ hai bên lập tức tiến lên ngăn trước mặt nàng. Hộ vệ của Rao ở một bên sớm đã ngấm ngầm chuẩn bị ma pháp sương khói, loại khói này có chứa độc, vô sắc vô vị, chỉ là có thể ẩn nhìn thấy được, nếu như không dùng giải dược trước thì rất khó đề phòng. Những tên này hiển nhiên là đã quen dùng thủ đoạn kiểu này, nữ hộ vệ không nghĩ đến đối phương lại sử dụng thủ đoạn ti bỉ như vậy, đến khi phát hiện thì đã quá muộn, cảm thấy váng đầu hoa mắt, lực chiến đấu bị suy giảm lớn, rất nhanh bị đánh ngã xuống đất, thiếu nữ tóc vàng. Thiếu nữ ngực lớn và cả Malen đều không thể chiến đấu. Dưới tác dụng của độc vụ đã lung lay muốn ngã, trước sau mềm nhũn ngồi bệt xuống đất, ta là công chúa. Thiếu nữ tóc vàng còn chưa kịp nói ra bốn chữ tiếp theo đã ngất đi, thiếu nữ ngực lớn cùng Malen cũng lần lượt té xỉu, nàng là người của công chúa phường. Đi ác nhìn Rao hỏi một câu, câu nói này hẳn đã làm Rao đồng ý, hắn ngập ngừng một lát, cười lạnh nói, có lẽ là người mới của công chúa phường. Hiện tại Princess Resort đại loạn, mất tích hoặc tử vong vài người là chuyện rất bình thường. Một lát nữa làm cho những kẻ biết chuyện kia biến mất là được, lùi một bước mà nói, cho dù Liêu có lật tung cả chỗ này lên truy xét thì Damon cũng biết nên làm cái gì. Hắn là người phụ trách hầm rượu tối qua, khó mà thoát khỏi liên đới với vụ nổ kia, Nếu như không nhân cơ hội này mà lập công chuộc tội thì cũng chỉ có thể để lại toàn bộ tài sản cho vợ con hắn rồi tự sát mà thôi. Rason cùng đi ác nhìn mắt nhau, đồng thời gật đầu đồng ý. Rao mở miệng nói, tốt rồi. Nơi này gây ra động tĩnh quá lớn, không thể ở lâu. Thú vệ đội rất nhanh sẽ đến, những nữ nhân này toàn bộ mang theo, không được lưu lại dấu vết, sau đó chúng ta sẽ thừa dịp rối loạn mà rời đi. Đi ác phụ họa, đúng. Lập tức đi thôi, chỉ là hiện tại chúng ta không thể tách ra. Rason, ngươi có một cái biệt viện u tĩnh ở Đông Giao phải không? Chúng ta dứt khoát ngồi xe ngựa tới đó tránh mặt một thời gian xem xét tình thế, được. Rason suy nghĩ một chút, trên mặt lộ ra nụ cười dâm tà, chỗ đó có rất nhiều phòng, cho dù có thú vui gì cũng không sợ bị quấy nhiễu. Một hàng người mang theo vật săn, nương theo dòng người hỗn loạn vội vã rời khỏi Princess Resort, lên xe ngựa thông dong mà đi. Bất quá thế sự vô thường, ai là thợ săn, ai là con mồi, rất khó nói. Ngay khi Princess Resort bị đánh cướp, Megia đang ở hoàng cung tiếp kiến ám ảnh đặc sứ, Ca Phu tướng quân. Ca Phu tướng quân không người nói, bệ hạ triệu kiến, không biết có gì cần phân phó. Đôi mắt tím của Megia quét qua những nữ hộ vệ mặc trường bào, mang diện sa ở cửa đại điện, hơi khựng lại một chút trên mặt một hộ vệ, lại nhìn qua đám người Diskin, Yaradut và Steeler, mở miệng nói, đặc sứ tới đế đô đã 6 ngày, là chủ mà lại không tiếp đón khách nhân chu đáo, mong ngài thứ lỗi, ta nghĩ, hiện tại thời gian hợp tác giữa song phương cũng nên kết thúc rồi. Mấy ngày nay, Ca Phu tham dự tiệc xã giao nhiều vô cùng, gần như không có chút thời gian rảnh rỗi. Trong lòng hắn biết rõ đây là chiến lược dò xét và kéo dài của đối phương, vì thế từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Vốn hắn định ngày mai cũng là ngày cuối hắn ở đây, bất ngờ tập kích, tiết lộ kỳ hạn cuối cùng của Catherine nữ hoàng, khiến Megia trở tay không kịp, lại không ngờ đối phương đã đi trước một bước mở cuộc đàm phán. Ca Phu hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh trấn định như cũ, đáp, sẽ như mong muốn của bệ hạ. Chỉ là phó sứ Celine vừa mới đáp ứng lời mời của một người bạn già đến dự tiệc khai trương của Princess Resort. Nếu như bắt đầu hiệp đàm lúc này, thỉnh bệ hạ lập tức phái người đem Celine vào cung. Megia gật gật đầu, Ca Phu nhanh chóng phân phó người hầu bên ngoài đến Nam Giao tìm Karin đến hoàng cung, nhưng người của hắn mới đi không lâu đã có người vội vã chạy tới báo. Bệ hạ, Princess Resort ở Nam Giao phát sinh bạo loạn, bị người phóng hỏa, hiện đang tiến hành dập lửa. Cái gì? Cả Megia và Ca Phu đồng thời kinh ngạc quát lớn, mà Engel tộc trưởng Melon gia tộc đang đứng phía sau Steeler bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt đột biến. Rất nhiều người biết rõ, Princess Resort là mắt xích sản nghiệp được công chúa Phường thiết lập trong tối, chủ nhân của nó chính là tiểu công chúa Alice, người vô cùng nổi danh nhưng chưa từng lộ diện, cũng là thân muội muội duy nhất của đương kim nữ hoàng bệ hạ. Vì thế, công chúa Phường, Princess Resort hẳn nên tính là sản nghiệp của hoàng gia. Hay nói chính xác hơn, là một túi tiền lớn của Megia. Hiện nay, Princess Resort mới khai trương đã phát sinh sự việc ác ý như vậy. Điều này chỉ là thứ yếu, nghiêm trọng hơn chính là đặc sứ Celine của âm ảnh đế quốc đang dự tiệc ở Princess Resort. Sắc mặt Megia lập tức trở nên âm trầm, thanh âm vang vọng khắp đại điện, Gil. Ngươi hãy thống lĩnh cấm vệ lập tức tiến đến Princess Resort. Bằng bất cứ giá nào cũng phải bảo đảm an toàn cho đặc sứ Celine. Đồng thời truyền lệnh cho ám bộ toàn lực điều tra vụ việc này, tuân lệnh. Phó thống lĩnh cấm quân, Gil, ở ngoài điện cúi đầu hành lễ, rồi lập tức triệu tập người ngựa rời đi. Chương 576, săn thú. Đông Giao. Đám thợ săn thắng lợi trở về nhanh chóng dỡ những thứ săn được khỏi xe ngựa rồi bỏ chúng thành đống ở bên trong biệt viện. Bạn của ta, hôm nay thật là thu hoạch lớn ngoài ý muốn. Đi ác mặt mày hớn hở nói, Tra Sơn liếm liếm môi. Vừa nghĩ tới cô nàng xinh đẹp với bộ ngực đầy đặn kia, ta liền cảm thấy khó nhịn, thật khó mà chờ đến lúc hưởng dụng cô ta, ngươi đúng là tên gia hỏa thiếu nhẫn nại. Đi ác lắc lắc đầu, chúng ta trước tiên nhậu một phen, vừa rồi ta tìm được cái này ở phòng khách quý, Rao nhìn thấy trong tay hắn là mấy bình rượu thơm nồng, mỉm cười nói đúng lắm, chúng ta trước uống vài chén rượu, sau đó phái người đi tìm hiểu tình huống bên ngoài. Vật săn càng mỹ lệ thì càng phải từ từ mà hưởng thụ. Tra Sơn gật đầu đồng ý, quay qua phân phó hạ nhân tách mấy nữ nhân kia ra giam giữ riêng biệt từng người, đồng thời chuẩn bị thức ăn. Đi ác mở miệng, Rao, thiếu nữ tóc vàng kia hơn hẳn Malen, ngươi nhường Malen cho ta nhé. Tra Sơn ngạc nhiên nói, khẩu vị của ngươi thay đổi rồi à. Đi ác cười dâm nói, ta không có hứng thú với tiểu hài tử nhưng lại có ham muốn đặc biệt với tỷ muội hoa, đã có muội muội trong tay thì tỷ tỷ kia lại không ngoan ngoãn nghe theo ư? Sau khi nhìn thấy thiếu nữ tóc vàng, Rao đã không còn hứng thú đối với Ma Lên, vì thế hắn cũng thuận nước đẩy thuyền mà đáp ứng yêu cầu của Đi Ác, không vấn đề. Ba người đồng thời lộ ra nụ cười mà chỉ nam nhân mới hiểu, Đi Ác rót ba chén rượu, cùng ly, vì vật săn mỹ lệ của chúng ta. Lúc này, hoàng cung đang chìm trong lo lắng, không khí phảng phất như bị ngưng tụ lại, thần sắc Mejia băng lãnh đến cực điểm, Ca Phu tướng quân thì nhíu chặt lông mày không nói chuyện, đám người Diskin Yaradut, Stiller trong mắt lộ ra vẻ lo âu, tộc trưởng Angle của Melon gia tộc thậm chí còn khoa trương hơn, vẻ âm trầm thường ngày cũng không thể nào che lấp tâm tình khẩn trương và lo lắng của lão. Ngoài điện vang lên tiếng bước chân, một nữ cẩm vệ tiến vào báo cáo, bệ hạ, bạo loạn đã được kêu đại nhân dẹp yên, lửa lớn đã được dập tắt, những kẻ chủ mưu toàn bộ bị bắt. Mejia không quan tâm đến những điều này, chỉ hỏi, tình huống của Celine đặc sứ như thế nào? Có bị thương không? Lúc kêu đại nhân đến nơi, Princess Resort đã bị thiêu hủy hơn phân nửa. Nữ cấm vệ ngập ngừng một lát rồi nói tiếp, Celine đặc sứ hiện giờ không rõ tung tích. Cái gì? Celine đặc sứ mất tích. Mejia bật dậy, tức giận nói, thú vệ đội rốt cục đang làm gì? Hơn một nửa Princess Resort bị thiêu hủy mới chạy tới. Người phụ trách Sơn Trang Liêu đang ở đâu? Đến cùng là chuyện gì đã phát sinh? Mọi người nghe vậy đều rối rít kinh hãi. Đặc sứ của âm ảnh đế quốc mất tích ngay tại đọa thiên sứ đế đô, lại nhằm ngay lúc quan trọng, nếu như có chuyện bất trắc xảy ra, hậu quả không thể nào tưởng tượng được. Angle không tự chủ được mà chấn kinh, nắm chặt bàn tay đang run rẩy của mình, lão bước ra khỏi hàng không người nói, bệ hạ, vụ việc này có điểm kỳ quái, xin cho phép thần được đi điều tra, không cần. Ám bộ hẳn đã điều tra rõ. Trong mắt Mejia lướt qua một tia sát khí, quay sang nói với Ca Phu, xin tướng quân yên tâm, chúng ta nhất định đảm bảo an toàn cho Celine tiểu thư. Thỉnh tướng quân trước tới thiên điện nghỉ ngơi một lát, tin tưởng Celine tiểu thư rất nhanh sẽ xuất hiện, một khi tra ra người chủ sự phía sau màn, ta sẽ nghiêm trị không tha. Từ giờ trở đi, không ai được bước ra khỏi hoàng cung nửa bước, tránh để lộ tin tức ra ngoài, ảnh hưởng đến an toàn của Celine tiểu thư. Ca Phu suy nghĩ một lát rồi cúi đầu hành lễ, sau đó cùng hộ vệ rời khỏi đại điện. Ca Phu vừa đi, chúng thần lập tức nhỏ giọng bàn luận, trong lúc nước sôi lửa bỏng hiện giờ mà ám sát đặc sứ của âm ảnh, có thể nói là dụng tâm hiểm ác vô cùng, mối họa này nhất định phải diệt trừ tận gốc. Chỉ có Angle đổ mồ hôi lạnh liên tục, trong lòng như bị mèo cào, luôn mồm cầu khẩn sự tình không phát triển đến tình huống tệ nhất. Không lâu sau, cấm vệ tới báo, ám bộ đã điều tra xong toàn bộ sự tình. Nhóm người gây sự đầu tiên ở Princess Resort là do bị khoa địch của Dạ Sắc Thương Hội xui khiến, sau đó bị Liêu Vạch Trần đuổi đi. Tiếp theo là Damon, quản sự tử nghiệp của Melon gia tộc, mang theo đội trưởng thú vệ đội Bát Ra xông vào Sơn Trang, nói Liêu trộm cắp bí phương nhưỡng tửu của Melon gia tộc, đồng thời là chủ mưu phóng hỏa hầm rượu Đông Giao. Kết quả là Liêu bị Bát Ra bắt đi, Liêu trộm cắp bí phương. Lông mày Mejia khẽ nhíu, lúc ám bộ chạy tới chỗ của thú vệ đội, phát hiện Bát Ra đang chuẩn bị dùng tư hình bức cung với Liêu. Sau khi Bát Ra bị ám bộ bắt, Damon cũng nhận tội. Theo lời khai của Damon, hắn làm việc này theo chỉ thị của Plimpton, một nhân vật quan trọng của gia tộc Melon, nhằm gây hỗn loạn ở Princess Resort, bệ hạ. Không ngờ Plimpton lại ti tiện như vậy. Hầm rượu bị nổ là do hắn thất trách, đã không biết hối cải mà lại còn vọng tưởng đẩy trách nhiệm sang cho Princess Resort. Angle lập tức đứng ra, trên mặt đầy thống hận, ta dùng người bất minh, thỉnh bệ hạ thứ tội, ta hiện tại đi trước tự tay bắt hắn giao cho bệ hạ xử trí. Nghe lời nói của Angle trong mắt Mejia lướt nhanh một tia mỉa mai, không để ý tới hắn, quay sang hỏi tên cấm vệ, những chuyện này không quan trọng, tình huống hiện tại của Princess Resort cùng đặc sứ như thế nào, ngay khi Liêu rời khỏi lập tức có người dẫn đầu gây sự. Những tên này đã bị ám bộ bắt giữ, sau khi bị thẩm vấn đã khai ra kẻ chủ mưu đằng sau là Rao, nhi tử của Angle đại nhân. Lúc bạo loạn phát sinh, Rao từng dừng chân ở khu vực dành cho khách quý, hiện giờ tung tích không rõ, ám bộ đang khẩn cấp truy tung. Tên của Rao vừa được nói ra, quần thần ngơ ngác nhìn nhau. Sự tình Angle lo lắng nhất cuối cùng cũng đã phát sinh, sắc mặt hắn nháy mắt trắng bệch, không nghĩ tới Trác Thiết một đời tinh minh mà lần này lại vô năng đến thế, lưu lại nhiều dấu vết như vậy, lại còn bạo lộ chính mình. Lời vu cáo khi nãy còn có thể đổ lên người Plimpton, nhưng hiện giờ lại liên quan trực tiếp đến nhi tử của hắn, không cách nào trốn tránh trách nhiệm được. Tâm niệm Angle biến chuyển cực nhanh, cung kính cúi đầu thật sâu, bệ hạ, Rao tuổi trẻ vô tri, khẳng định đã bị Plimpton lợi dụng, thỉnh bệ hạ thứ tội, lợi dụng. Đến nước này rồi mà ngươi còn muốn ngụy biện. Một cổ hàng khí rét lạnh từ người Mejia phát tán ra, Celine đặc sứ rốt cục là đang ở đâu, Engel cắn răng, khuỵ một gối xuống, bệ hạ, thần thật sự không biết gì cả. Nhất định là có hiểu lầm gì đó, thần sẽ tự mình đi kiếm tung tích của đặc sứ, chém đầu tên nghịch tử kia, hướng bệ hạ tạ tội, trước khi ám bộ truyền đến tin tức xác thực, ngươi đừng nghĩ rời khỏi nơi này. Ta muốn xem, Melon gia tộc muốn sắm vai diễn gì trong sự kiện bắt cóc này, Engel khuỵ hẳn hai gối xuống đất, dập đầu lia lịa, bệ hạ, thần có thể dùng tính mạng đảm bảo, Melon gia tộc cùng sự mất tích của đặc sứ không có nửa điểm quan hệ, ngươi lấy gì để bảo đảm? Chỉ một cái gia tộc Melon nhỏ nhoi làm sao có thể quan trọng hơn vận mệnh cùng tồn vong của toàn bộ đế quốc? Mejia phẫn nộ quát, truyền lệnh cho cấm vệ quân và ám bộ lập tức khống chế nơi ở và toàn bộ sản nghiệp của Melon gia tộc, nhất định phải tìm ra tung tích của đặc sứ. Người nào phản kháng giết không tha, cấm vệ vội vã lĩnh mệnh rời đi. Engel đang quỳ rạp trên mặt đất run rẩy không thôi, không có người nào bước ra cầu tình. Ngay cả Lai gia tộc bình thường luôn thân cận với hắn cũng không ngoại lệ. Bác Ra, kẻ liên kết với Damon hãm hại Lưu lúc trước chính là người của gia tộc hắn. Hiện giờ, Lai gia tộc ốc còn không mang nổi mình ốc, làm sao dám đa sự. Vụ việc lần này quá lớn, vượt xa phạm trù lợi ích của nguyên lão gia tộc, đe dọa đến cả đế quốc. Một khi Celine thật sự xảy ra việc gì ngoài ý muốn, hậu quả khó mà tưởng tượng được. Trong biệt viện ở Đông Giao, Rao vẫn chưa biết mình đã trở thành người nổi tiếng. Hắn đang cùng đi ác và ra sân nhậu nhẹt vô cùng thích thú. Thành công lần này không chỉ gây tổn hại nghiêm trọng đến Princess Resort, lập được công lớn cho gia tộc mà còn thu hoạch được cực phẩm vật săn, có thể nói là bội thu. Vừa nghĩ tới thiếu nữ tóc vàng ngây thơ động lòng người kia, Rao liền cảm giác một trận miệng khô lưỡi nóng, rượu cũng đã uống được kha khá rồi, giờ nên làm chính sự thôi. Ra sân. Ngươi đã bố trí phòng ốc ổn thỏa hết rồi đấy chứ, dĩ nhiên. Ra sân khẽ cười dâm, mỗi người một phòng, cách nhau rất xa, hơn nữa các phòng này đều được trang bị thiết bị cách âm, tha hồ mà tận hưởng. Ta đã mở ma pháp trận phòng hộ của biệt viện, phân phó kẻ hầu không tiếp khách, cho dù là trời có sập xuống cũng phải chờ chúng ta làm xong việc tốt của mình đã. Ánh mắt đi ác lấp lánh, trầm ngâm một lát rồi cũng nở nụ cười đầy thâm ý, đúng vậy, dù sao cũng không còn sớm nữa. Đã đến lúc tiến hành cuộc săn bắn rồi, vừa lúc đó, mặt đất đột nhiên rung động, giống như đang có động đất vậy, người bên trong biệt viện được một trận đông ngã tây nghiêng, ra sân cả kinh quát, chuyện gì xảy ra, có tiếng hộ vệ kêu lên thất thanh, thiếu gia, không hay rồi. Có địch nhân xông vào, bọn chúng đã giết chết hộ vệ bên ngoài, hiện đang công kích ma pháp trận phòng hộ của biệt viện, là kẻ nào, địch nhân tương đối đáng sợ, tầng ma pháp trận thứ nhất sẽ sụp đổ nhanh thôi, nhanh như vậy ư. Ra sân giật nảy mình. Ma pháp trận này do chính tổ mẫu yêu thương hắn nhất, Steeler thiết lập, gồm có 5 tầng. Steeler là đệ nhất ma pháp sư của đế quốc, cho dù là cường giả ma đế cấp cũng không thể nào phá hủy nhanh như vậy. Có thể thấy thực lực của người này rất khủng bố, trong lòng Rao đột nhiên sinh ra một cổ dự cảm không lành. Hắn nào còn tâm tình, săn thú, trong tay đã xuất hiện một hạt châu màu lam, đây chính là đạo cụ cứu mạng mà tổ mẫu tặng cho hắn. Chỉ có thể phát động triệu hoán ở thời điểm nguy hiểm nhất. Trong hoàng cung, tin tức chấn động lòng người một lần nữa truyền đến. Có người tận mắt nhìn thấy Rao của gia tộc Melon, Ra Sơn của gia tộc Bo và Đi Ác Vương tộc thừa dịp hỗn loạn ở Princess Resort mà bắt đi một vài nữ nhân. Tin tức này khiến tộc trưởng Tonga của Bo gia tộc, nguyên lão Steeler, vương tộc Diskin Yaraduk đồng thời biến sắc. Ánh mắt của Engel đang phủ phục dưới đất lại sáng lên, với hắn mà nói, càng liên lụy đến nhiều thế lực càng tốt. Đông người khó phạt, có thể kéo Bo gia tộc và hoàng tộc cùng rơi xuống nước, Lai gia tộc miễn cưỡng có thể tính vào, đến lúc đó Mejia có muốn xử phạt nặng cũng phải đau đầu suy nghĩ một phen. Chính lúc Mejia đang vô cùng tức giận, tin báo khác lại tới, cấp báo mới nhất của ám bộ, đặc sứ có thể đang bị nhốt tại biệt viện của Bo gia tộc ở Đông Giao. Diêu đại nhân đã cấp tốc đến đó giải cứu, vừa dứt lời, trên người Steeler đột nhiên phát ra lam sắc quang mang mãnh liệt. Lão Cao En tiến lên một bước, chắn trước mặt Mejia, lạnh lùng nói, Steeler, ngươi muốn làm gì? Bản thân Steeler cũng kinh ngạc không thôi, nhanh chóng sử dụng ma pháp lực áp chế quang mang, không người nói với Mejia, bệ hạ thỉnh thứ lỗi, đây là triệu hoán cầu cứu khẩn cấp của Ra Sơn, rất tốt. ngươi không cần phải áp chế lực triệu hoán, Sealer. Megia lãnh đạm nói, không chỉ ngươi, mà toàn bộ những người có mặt ở đây phải cùng ta đi đến biệt viện ở đông giao của Bo gia tộc. Nhìn xem nơi đó rốt cục đã phát sinh việc gì. Chương 577, Đế đô đệ nhất ma pháp sư vs ma giới đệ nhất ma pháp sư. Oanh, tầng ma pháp trận cuối cùng của biệt viện đã sụp đổ, rung động trên mặt đất dần dần lắng xuống. Một người mặc áo choàng, mang mặt nạ xuất hiện trước tầm mắt của đám người rao, khắp người hắn tán phát khí tức quỷ dị. Trong sở viện, vách tường, mặt đất, chỗ nào cũng đầy vết rạn nứt, những tên hộ vệ định chạy tới ngăn trở còn chưa kịp tiếp cận đã suy yếu ngã xuống ở đằng xa, nét mặt và thân thể bọn chúng phảng phất như già thêm chục tuổi, thực lực của Rao mạnh nhất trong ba người, đã đạt tới cảnh giới đại ma vương sơ đoạn, thế nhưng lại không hề có một chút dũng khí chống cự. Hắn nghĩ đến khí thể của thượng vị giả mà thiếu nữ ngực lớn kia biểu hiện ra lúc trước, ẩn ẩn cảm thấy mình đã đụng phải phiền toái lớn, đi ác từng bước lùi về phía sau. Tên hộ vệ lưu sớm đã chạy đi đằng nào không biết, chỉ còn Ra Sơn đang chăm chú nhìn vào nữ tử phía sau người mặc áo choàng. Đó là một vị tuyệt sắc mỹ nữ mặc trên mình một cái váy dài màu lam, vóc người thon dài có lồi có lõm, bộ ngực đẩy đà nở nang, mái tóc dài màu tím được quấn thành vòng trên đầu, ngũ quan nhẵn nhụi tinh mỹ, mang theo một bộ kính mắt tinh xảo. Trên người nàng tỏa ra khí chất đặc thù của tri thức, vô luận dung mạo, vóc người hay khí chất đều vô cùng hoàn mỹ, là nàng. Hô hấp của Ra Sơn chợt trở nên dồn dập. Nàng chính là nữ tử mà hắn chỉ mới liếc nhìn một lần đã điên đảo. Sau cái lần nhìn thấy nàng, hắn điên cuồng tìm kiếm nhưng mãi không có kết quả, không ngờ hôm nay gặp lại lại là người của phe đối địch. Nam nhân mang mặt nạ hiển nhiên là Trần Duệ, hắn nhạy bén cảm giác được ánh mắt của Ra Sơn hướng về mỹ nữ mắt kính, phản ứng bản năng đầu tiên chính là sát ý, nhưng sau đó lập tức sửng sốt, ánh mắt có chút cổ quái. Có thể háo sắc đến cái cảnh giới không màng sống chết, tên gia hỏa này cũng có thể coi là một kỳ tài. Ra Sơn gắt gao canh chừng Lola sau lưng Trần Duệ, đồng thời hét lên, các ngươi là ai mà dám xông vào phủ đệ của ta? Các người biết ta là ai không? Trần Duệ chán nản lắc đầu, cái gọi là đế đô tứ đại thiên tài, phần lớn là được các gia tộc nuôi dưỡng với điều kiện cực tốt kèm theo với những lời tân bốc sáo rỗng, quả thật là ngu ngốc, hắn hừ lạnh nói, các ngươi chính là người ta đang tìm. Đây là biệt viện của Bo gia tộc. Tổ mẫu của ta là Sealer, đệ nhất ma pháp sư của Đọa Thiên Sứ Đế Quốc. Bà ấy rất nhanh sẽ tới đây, hừ. Sealer tới thì thế nào? Ta nơi này có hẳn đệ nhất ma pháp sư của ma giới. Đối với loại nhị thế tổ động tí là lại lôi phụ thân ta, gia gia ta, nải nải ta, ra làm lá chắn. Trần Duệ không để vào trong mắt, cười lạnh nói, ngươi đã phạm vào trọng tội. Lập tức khoanh tay chịu trói, đồng thời giao đặc sứ đại nhân ra đây, nếu không giết không tha, hả? Đặc sứ đại nhân. Ra Sơn nhất thời không có phản ứng, nhìn thấy rất nhiều hộ vệ của biệt viện đang xông tới liền quát lớn, nhanh, nhanh bắt hắn lại cho ta. Rao phản ứng cực nhanh, nghe được hai chữ đặc sứ, hắn mãnh liệt nghĩ đến điều gì đó, thân người chấn động kịch liệt, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống ròng ròng. Trần Duệ không thèm nhìn mấy tên hộ vệ đang ùa đến từ bốn phương tám hướng. Lola nhẹ nhẹ chớp chớp mắt. Toàn bộ hộ vệ đang xông lên trong nháy mắt bị bất động giống như tượng đất vậy, thân thể vẫn còn duy trì động tác cũ, sân viện lập tức yên tĩnh trở lại, khí tức yêu dị tràn ngập. Ra Sơn và Rao đồng thời rùng mình một cái, trong lòng sinh ra một cổ ý niệm bỏ trốn, nhưng lúc này thì ngay cả khí lực bước đi cũng không có. Vừa lúc đó, Lola liếc nhìn vị trí bên cạnh Ra Sơn, chỉ thấy nơi đó lam quang chớp động, nhiều thêm một bóng người. Ra Sơn vừa thấy bóng người này lập tức lộ ra thần sắc kinh hỉ, tổ mẫu. Người tới thật đúng lúc. Tên gia hỏa này xông vào biệt viện, giết không ít người của chúng ta. Nếu như người đến chậm một bước, con đã bị hắn giết chết. Mau bầm thay vạn đoạn hắn. Còn nữa, con muốn nữ nhân kia, chết cũng phải có được nàng. Trong mắt Ra Sơn, chỉ cần có tổ mẫu Sealer của hắn ở đây thì cho dù trời có sập bà cũng có thể gánh cho hắn, nói chi đến tên áo choàng. Ngay cả mỹ nữ kia cũng có thể chơi đùa trong tay. Câu cuối cùng là Ra Sơn đặc biệt thêm vào, lấy 20 năm kinh nghiệm của hắn, chỉ cần dùng sinh mạng đánh cược thì yêu cầu có khó đến đâu Sealer cũng sẽ mềm lòng mà đáp ứng. Chỉ là Ra Sơn thiếu gia không phát hiện thần sắc kinh hãi trên mặt tổ mẫu đại nhân khi nghe câu nói của hắn. Nghe được câu nói kia, sát khí trên người Trần Duệ đại thịnh, Lola so với hắn còn nhanh hơn, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Ra Sơn. Ra Sơn lần đầu tiên nhìn Lola ở cự ly gần như vậy. trong mắt hắn lập tức lóe lên tà quang liều lĩnh. Sắc mặt Siler đại biến, không kịp trách mắng ra sân, trong tay nhiều thêm một cây ma trượng, vân sóng lam sắc nháy mắt xuất hiện, từng vòng dập dần lan tỏa, đại nhân, thỉnh hạ thủ lưu tình, cái gì? Lola dường như không nghe thấy gì, chỉ thấy vân sóng lam sắc phòng hộ trước người Siler đột nhiên vặn vẹo mãnh liệt, không ngờ lại bị đốt cháy, hỏa diễm xích hồng kia không phải đang tỏa ra nhiệt lượng mà là băng hàn chi khí, vẻ mặt Siler căng thẳng, vân sóng thủy lam sắc lúc này được bao phủ thêm tầng tầng lớp lớp lưới điện, tưởng chừng muốn phong bế hỏa diễm, chỉ có điều lưới điện vừa mới toát ra đã bị ngưng cố thành vụn băng rơi tán loạn trên mặt đất, hai mắt Siler lóe hồng quang chuyển sang hình thái chiến đấu. Vân sóng bị thiêu đốt biến mất không thấy, một mặt thuẫn bao bọc trong hắc khí xuất hiện phong bế hỏa diễm. Lola chớp chớp mắt, hỏa diễm trực tiếp ngấm vào bên trong mặt thuẫn khiến nó không tự chủ được mà vặn vẹo biến thành một bàn tay khổng lồ, phản hướng chụp tới Siler. Trên trán Siler đã xuất hiện mồ hôi, bảo thạch trên đầu ma trượng sáng lên, khí lưu bên trong hỏa diễm đang chéo xoắn vào nhau rồi hợp thành một bàn tay bắt lấy cự chưởng hắc hồng. Trong tích tắc hai bàn tay va chạm, thân thể Siler khẽ rung, phản phất như đang phải chịu đựng áp lực cực lớn. Lola chìa một ngón tay ra, khẽ vẫy một cái, hai bàn tay nhẹ nhàng nổ tung, hóa thành vô số giọt nước óng ánh, trong quá trình bạo phát bị bốc hơi hết sạch, thoạt nhìn thực lực hai bên có vẻ cân bằng, nhưng Siler lại phun ra một nguồn máu tươi, làn da hồng sắc của hình thái chiến đấu chuyển sang màu xám tro. So chiêu trong vòng chưa tới một phút nhưng trên thực tế đã trải qua mấy hiệp. Đằng sau hiệu quả hoa lệ rực rỡ ẩn chứa những điều ảo diệu nhất của ma pháp đỉnh cấp đương thời, những người có mặt ở hiện trường, hoặc là cảnh giới không đủ, hoặc là không tinh thông ma pháp, vì thế không nhìn ra nhiều điều ảo diệu bên trong, nhưng có một việc họ có thể xem hiểu, vị tuyệt sắc mỹ nữ mang kính mắt này chỉ cần dùng một ngón tay đã có thể khiến đệ nhất ma pháp sư của đọa thiên sứ đế quốc, ma đế đỉnh phong Siler thổ huyết. Đệ nhất cường giả ma giới, huyết sát đại đế ra dần có thể làm được không? Âm ảnh đại đế Catherine thì sao? Ra sân trợn mắt há mồm nhìn Lola, tham lam cùng tà niệm trong ánh mắt sớm đã được thay thế bởi nỗi sợ hãi vô biên. Hắn cuối cùng cũng hiểu rõ câu nói, đệ nhất ma pháp sư của ma giới, trước kia của Trần Duệ là nói về người nào, không phải tên mặc áo choàng, mà chính là nữ nhân này, không ngờ nguyên tố lại có thể được khống chế tới trình độ này. Khuôn mặt Siler tràn đầy kinh hãi, ho khan hai tiếng, máu tươi không ngừng tràn qua khóe miệng, hoảng hốt nói. Đại nhân đã đạt tới, tôn cấp, lời vừa nói ra, gần như toàn bộ mọi người đều chấn kinh, tôn cấp. Ma tôn, cường giả ma giới chia làm 3 tầng cấp thấp, trung, cao. Cao giai ác ma trở xuống là tầng dưới cùng, ma vương và đại ma vương là trung tầng, ma hoàng cùng ma đế là cao tầng. Đây là khái niệm phổ biến nhất ở ma giới, nhưng còn có cảnh giới cao hơn cả ma đế đỉnh phong, có người nói là bán thần, cũng có người kêu là ma tôn. Nhưng thông thường đều gọi là siêu giai cường giả, phía trên nữa chính là cảnh giới thần linh. Không ai có thể ngờ được nữ tử xinh đẹp tuyệt luân này lại là ma tôn trong truyền thuyết. Lola suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, không, còn kém một chút, phốt. Ra sân ngay cả khí lực để đứng thẳng cũng không còn, mềm nhũn ngã trên mặt đất, toàn thân không tự chủ được mà run rẩy. Ma thần trên cao, không ngờ mình lại dám có suy nghĩ biến thái với một vị cường giả gần đạt đến cảnh giới ma tôn. Thanh âm này nhắc nhở Lola, nàng liếc nhìn Ra Sơn một cái, Siler cả kinh, Ra Sơn có mắt không tròng, mạo phạm đại nhân, nhưng nó chẳng qua cũng chỉ là một con kiến hôi mà thôi, thỉnh đại nhân tha cho hắn một mạng, để nữ hoàng bệ hạ. Lola không quan tâm, ngón tay chỉ về Ra Sơn. Siler theo bản năng cảm giác được một cổ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, ma pháp trượng trong tay động nhẹ, một cái lồng phòng hộ vô hình nháy mắt xuất hiện bao quanh nàng và Ra Sơn, gần như đồng thời. Mặt đất xung quanh lồng phòng hộ xuất hiện vô số vết nứt, phản phất như toàn bộ sân viện bị hạ thấp xuống một tầng. Đám người rao không dám manh động, lực lượng khống chế thật tinh vi, rắc. Lồng phòng hộ không kiên trì được quá 3 giây, giống như diều đứt dây rơi xuống mặt đất, lực phòng hộ hoàn toàn tan rã. Ngũ quan Siler lúc này đều là máu tươi, đầu tóc bạc thêm mấy phần, tinh thần bạc nhược, ánh mắt Lola hướng qua một bên, không thèm quay đầu lại. Trong biệt viện có thêm nhiều người tới, cầm đầu là Media, ngoài ra còn có lão Cao En, Dai Sa Dắt. Những người này tới vừa kịp lúc nhìn thấy cảnh Siler bị đánh bay ra ngoài trọng thương, ai nấy cũng kinh hãi không thôi. Siler được triệu hoán đến nơi này bất quá chỉ sớm hơn người khác một vài phút mà thôi, trong thời gian ngắn như vậy không ngờ thụ thương nặng đến giường này. Đám người Dai Sa Dắt, Lung Ti đã từng tham dự trận quyết chiến ở trấn Juarez, tận mắt nhìn thấy thực lực của vị kính mắt mỹ nữ ma pháp sư này. Nàng giày vò dẫm đạp hai đầu cự long ma đế đỉnh phong dưới chân như những con thằn lằn nhỏ, mà một trong hai đầu cự long đó lại còn là một con hắc long gần như miễn dịch với ma pháp. Sealer là ma pháp sư ma đế đỉnh phong, là thuộc hạ dưới trướng Bạch Dạ đại đế hồi còn trẻ, được xưng tụng là đệ nhất ma pháp sư của Đọa Thiên Sứ đế quốc. Ngay cả lão Cao En cũng phải tự nhận mình kém hơn một bậc. Thông thường, khi hai ma pháp sư chiến đấu với nhau, nếu như thực lực không cách nhau quá xa thì đó sẽ là trận chiến của tinh thần lực và ma lực. Thế nhưng tình huống thật trước mặt lại là vị đệ nhất ma pháp sư của đế quốc bị đối phương dùng một ngón tay đánh bại chỉ trong vài phút. Trong lòng mỗi người không hẹn mà cùng dâng lên một loại cảm giác, lực lượng của mỹ nữ mắt kính này còn đáng sợ hơn tưởng tượng nhiều. Chẳng lẽ nàng đã đạt tới? Lola không vì sự có mặt của đám người Mejia mà dừng tay, ngón tay vẫn chỉ vào khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu nào của Rason như cũ. Lola, xin đợi một chút. Thanh âm của Mejia vang lên. Lola quay đầu nhìn Mejia một lát, rồi lại nhìn sang Trần Duệ một cái mới buông tay xuống. Steeler ở phía xa cảm kích không người với Mejia, rồi quay sang hành lễ với Lola, nắm tay Rason đi đến trước mặt Mejia. Lúc này mấy vị đại thần trọng yếu cùng tộc trưởng các gia tộc, cả Engel đang bị cấm vệ khống chế cũng đã chạy tới biệt viện. Mọi người đều đã đông đủ. Chương 578, đặc sứ tiểu thư và tiểu công chúa điện hạ. Trong biệt viện ở ngoại ô phía đông của gia tộc Bo, nữ hoàng cùng các nhân vật cấp cao của Đọa Thiên Sứ đế quốc đang họp bàn. Đại diện quân đội hoàng cung Rao tướng quân sắc mặt xám như tro, đứng cạnh là phụ thân của hắn tức tộc trưởng gia tộc Melon cũng đồng dạng xám ngoét mặt mày. Bệ hạ, Rason đã được giải tới, thỉnh bệ hạ xử trí. Sealer áp giải Rason đi tới trước mặt Mejia. Rason vừa mới dạo qua quỷ môn quan mấy vòng rồi trở về, xém chút nữa đã bị hù dọa đến ngất xỉu rồi, hắn lẩy bẩy hướng Mejia hành lễ. Mejia nhàn nhạt nhìn xuống Rason một cái, lập tức thả đặc sứ ra ngoài cho ta, đặc sứ. Trước kia Rason đã từng nghe người mặc áo choàng kia nói qua hai từ này, hắn mơ hồ nghĩ đến một cái gì đó. Có điều sau khi Lola xuất hiện thì trong đầu hắn lại trở nên vô cùng hỗn loạn, cảm xúc vui mừng cũng như đau khổ ùn ùn kéo tới. Bỗng Sealer, con người xưa nay vẫn luôn luôn duy trì vẻ trầm tĩnh, chợt nóng nảy xông lên tát cho đứa cháu mình yêu quý nhất một bạt tai. Đặc sứ Celine tiểu thư của âm ảnh đế quốc có phải bị các ngươi bắt đến chỗ này rồi không? Rason bị cái bạt tai này khiến cho thanh tĩnh không ít. Trong đầu hắn xuất hiện hình ảnh thiếu nữ đầy đặn mang theo khí chất cao quý ở trong công chúa Sơn Trang. Lập tức lưng hắn đẫm mồ hôi, chẳng lẽ, nữ hài tử bạn của Marin, con mồi bị hắn xem trúng kia, không ngờ lại chính là đặc sứ của âm ảnh đế quốc, cuối cùng Rason cũng hiểu ra vì sao nữ hoàng bệ hạ lại ngự giá thân lâm. Sau khi hiểu ra thì cảm giác đầu tiên của hắn là sợ, vô cùng sợ. Ai cũng biết đại quân của âm ảnh đế quốc hiện đang đóng tại biên cảnh Đọa Thiên Sứ đế quốc, tùy thời chuẩn bị tiến công, vậy mà hắn trong lúc này lại làm ra một chuyện động trời. Bắt cóc đặc sứ của bọn họ. Không những thế còn có ý đồ xấu với nàng. Không đợi Rason mở miệng, một giọng nói chợt vang lên, khởi tấu bệ hạ, lần này Rao và Rason đúng là đã bắt mấy nữ hài tử từ công chúa Sơn Trang mang tới, có ý đồ bất chính. Không rõ liệu đặc sứ Celine có ở trong số đó hay không, kẻ vừa lên tiếng không ngờ lại chính là Diak, đồng bọn của Rason và Rao. Nữ tử mặc áo choàng đeo mặt nạ đứng cạnh Mejia đứng dậy, bệ hạ, Diak chính là người của ám bộ. Ám bộ. Rao và Rason đồng thời bị chấn động, lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Gil mở miệng, nếu như Diak không lưu lại ám ký, ta không thể đuổi đến chỗ này nhanh như vậy. Hoàng tộc ma đế Dai Sa dắt tâm tình cuối cùng cũng có thể buông lỏng xuống. Diak chính là cháu ruột của hắn, vốn dĩ đang lo lắng làm thế nào đối phó với đại họa này, không ngờ rằng mọi thứ lại đột ngột nghịch chuyển, cháu hắn vụt cái lại biến thành công thần. Có không ít người đang quan sát vào nữ tử mặc áo choàng, phỏng đoán xem tại sao nàng không dùng diện mạo thật của mình xuất hiện, có lẽ nữ tử này đã tiếp quản ám bộ từ tay gia tộc Toro, cũng chính là người phụ trách ám ma. Ám ma từng là thủ lĩnh thần bí của ám nguyệt, chuyên thăm dò tình báo và đảm nhiệm công việc ám sát, thủ đoạn cực kỳ cao minh, cho dù là ám bộ của đế đô cùng không làm gì được nàng, vạn bất đắc dĩ phải phái đám người Sarandi đi đến ám nguyệt để hủy diệt ám ma. Kết quả không những không làm được mà toàn quân còn bị diệt. Diak cung kính cúi người nói, khởi tấu bệ hạ, những nữ hài tử kia bị nhốt trong phòng ốc phía sau hậu viện, các nàng chỉ bị trúng khói độc, hẳn là không có gì đáng lo ngại. Thuộc hạ lưu của thần đã lẻn vào giết hết đám quân canh, bảo hộ thật tốt cho mấy người các nàng rồi. Tất cả mọi người nghe xong đều thở phào một tiếng. Không cần biết đã phát sinh chuyện gì, đặc sứ không bị nguy hiểm là tốt rồi. Megia thần sắc hòa hoãn hơn hẳn, gật đầu nói, đi ác, ngươi làm tốt lắm. Bệ hạ, trước lúc Gil đại nhân đánh vào biệt viện, thần đã nhận được tín hiệu của Lưu, nói đã giải độc cho các vị tiểu thư, ước chừng vài phút sau các nàng sẽ tỉnh lại. Gil, ngươi dẫn người ra hậu viện tiếp ứng cùng hỗ trợ cứu trị, đem tất cả những kẻ không phận sự đuổi hết ra ngoài. Từ sau khi biết tin tức đặc sứ không bị gì nguy hại, thần sắc Megia cũng hòa hoãn không ít, nàng quay ra đi ác, ngươi kể lại tường tận toàn bộ chuyện xảy ra ở công chúa Sơn Trang cho ta nghe. Vì sao đặc sứ lại bị bắt cóc? Trong chuyện này rốt cuộc có nội tình gì? Đi ác liếc qua hai tên, đồng bọn, đang dùng ánh mắt kinh ngạc cùng phẫn hận nhìn hắn, mở miệng nói, khởi tấu bệ hạ, ngay từ lúc bắt đầu, bọn chúng đã đến đội thủ vệ giở trò vô lại, hãm hại Liêu. Sau đó lại xúi dục khách nhậu đánh lộn, cướp bóc, phóng hỏa, tất cả đều do một tay rao của gia tộc Melon sắp đặt. Thần cùng Ra Sơn cũng tận mắt chứng kiến vở kịch của y, lúc đó thần liền tính làm đồng bọn nhằm lọt vào công chúa Sơn Trang rồi tìm kế phá hoại sau. Không ngờ rao lại muốn thần đi bắt muội muội của Liêu là Malen đến cho hắn chơi đùa, còn hứa sẽ để cho thần cùng Ra Sơn cũng được hưởng chung lợi ích. Lúc đó thần chỉ có một thân một mình, vô lực ngăn trở. Đành phải hư tình giả ý gật đầu đáp ứng gia nhập, theo gót rao đến quý phòng của Nguyệt Tự Đệ Nhất Hào. Lúc đó trong phòng có mấy nữ nhân, thủ hạ của rao đang vấp phải sự phản kháng kịch liệt, bọn chúng phải dùng đến khói độc mới mê đảo được các nàng. Thần vốn cho rằng đó chỉ là âm mưu của gia tộc Melon đối với công chúa Sơn Trang, trên đường cẩn thận lưu lại ấn ký ám bộ, sau đó tìm cách kéo dài thời gian, đến tận khi Gil đại nhân đánh vào biệt viện. Thần mới biết được không ngờ lại liên lụy đến đặc sứ tiểu thư Celine của âm ảnh đế quốc. Megia có chút trầm tư, Sealer thì ngấm ngầm cảm thấy thật may mắn. Từ lời kể của Diaz cho thấy Ra Sơn rõ ràng không phải chủ mưu. Sealer cũng biết thằng cháu này được nuông chiều quá sinh hư, cùng làm ra không ít chuyện sằng bậy, nhưng âm mưu kiểu như lật đổ đế quốc, có đánh chết nó cũng không có gan. Chỉ có điều, Ra Sơn không biết sống chết trót chọc phải vị siêu giai cường giả Lola kia. Hiện tại đây mới chính là phiền toái lớn nhất, lúc này có một đám người từ hậu viện đi đến, dẫn đầu chính là đại sứ âm ảnh đế quốc mất dấu gần đây Celine tiểu thư. Ra Sơn vừa trông thấy thiếu nữ ngực lớn mà trước đó không lâu hắn còn thèm rõ giải thì trong lòng, lột bột một tiếng, lần nữa lâm vào khủng hoảng. Chuyện mà hắn lo lắng nhất cuối cùng đã xảy ra, trước đó đã được Gil kể rõ sự tình, Celine rất hiểu chuyện, đi tới trước mặt Megia thi lễ, làm phiền bệ hạ đích thân cứu giúp. Celine vô cùng hoảng sợ, Celine tiểu thư, đã để nàng phải chịu ủy khuất rồi. Megia thở dài, để xảy ra chuyện này đúng là một sỉ nhục của đế đô, cũng là sỉ nhục của đọa thiên sứ đế quốc. Ta thay mặt đế quốc hướng tiểu thư biểu thị lời xin lỗi chân thành nhất, bệ hạ quá lời rồi. Celine lắc đầu nói, bệ hạ vừa tiêu diệt Hắc Diệu, mới lên đăng cơ chưa đầy một tháng, khó tránh khỏi còn dư nghiệt chưa trừ, âm mưu phá hoại hòa bình hai nước, nói đến chuyện này. Cũng là do ta nôn nóng muốn đến gặp một vị hảo bằng hữu, tự mình sơ sót an toàn phòng hộ, đây là trách nhiệm của chính ta, làm sao có thể nhận lời xin lỗi của bệ hạ. Lời này của Celine cấp cho Megia một bậc thang rất tốt để đi xuống, đừng trên phương diện ngoại giao mà nói, lời này của đặc sứ tiểu thư quả thật không có gì để chê trách, nhưng một câu dư nghiệt chưa trừ, âm mưu phá hoại hòa bình hai nước kia lại đem tính chất sự việc lần này đẩy lên mâu thuẫn cao nhất. Megia được thần khí thừa nhận, danh chính ngôn thuận đăng cơ đế vị, tiền nhiệm nhiếp chính vương Hắc Diệu cũng bị định tội là kẻ cướp nước. Như vậy dư đảng của Hắc Diệu liền bị đế quốc coi là phản nghịch, ắt phải bị tiêu diệt. Angle sắc mặt càng thêm khó coi, rao không chịu được thêm nữa, phù phù một tiếng quỳ rạp trên đất, bệ hạ, thần chỉ là bị người lợi dụng, sinh ra ý muốn phá hoại công chúa Sơn Trang mà thôi. Căn bản không hề biết thân phận của đặc sứ đại nhân. Thần tuyệt đối không hề có dụng tâm nào khác. Megia lạnh lạnh hỏi một câu, bị người lợi dụng sao, là Plimpton. Vụ nổ hầm rượu đông giao tối qua hắn phải chịu trách nhiệm rất lớn, vì muốn che giấu tội của chính mình, hắn bèn nghĩ đến việc giá họa cho công chúa Sơn Trang. Thần chỉ là bị hắn che mắt. Rao lúc này có được vài phần nhanh trí, hắn biết sự tình đã đến mức này, chỉ hy sinh vài tết lâu la tiểu tốt là không đủ, nhất định phải kiếm kẻ chết thay, thích hợp nhất chính là Plimpton. Angela ngấm ngầm thở phào nhẹ nhõm. Thằng nhãi này trước kia ở đại điện hoàng cùng từng cùng hắn không mưu mà hợp, công phu miệng lưỡi quả thật không tồi. Trước mắt, quân cờ Plimpton này khẳng định phải dùng, đem tất cả mọi tội lỗi đổ lên đầu Plimpton, sau đó đem tính chất cũng như hậu quả sự việc hạ đến mức thấp nhất. Về phần Malen muội muội của Liêu, thần thừa nhận quả thật có tư tâm với nàng. Lần này là muốn thừa dịp hỗn loạn bắt đi nàng, nhưng đặc sứ đại nhân thì... Rao quả không hổ danh đứng đầu tứ thiếu gia, vào thời khắc then chốt, biểu hiện của hắn so với Ra Sơn quả thật mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trước tiên thừa nhận tội lỗi nhỏ nhất của mình, sau đó chỉ hướng Ra Sơn, là Ra Sơn. Là hắn có ý đồ bất chính với đặc sứ đại nhân. Điểm này đại sứ đại nhân có thể làm chứng. Ra Sơn nghe thấy Rao đem sự tình đẩy lên người mình, có phần không phản ứng kịp. Rao, ngươi, rõ ràng là ngươi, ngừng. Mejia đem ánh mắt nghi vấn hướng đến Celine. Celine tiểu thư, là vậy sao? Celine liếc Ra Sơn một cái, trong mắt có một tia sáng lướt qua, kẻ này cắt thực đối với ta có tư tưởng bất chính, mở miệng là nói những lời sằng bậy. Còn sau lưng hắn còn có âm mưu hay nội tình gì thì ta không thể biết được, nơi này là Đọa Thiên Sứ Đế Quốc, ta chỉ là khách nhân mà thôi, hết thảy xin tùy bệ hạ làm chủ. Lời nói của Celine rất có kỹ xảo, không phủ nhận hành động của Ra Sơn, cùng không vì oán hận mà chụp cái mũ tội trạng lên một mình hắn. Sau cùng lại dùng một câu, khách tùy theo chủ, thể hiện thái độ hòa ái, nhưng trên thực tế cũng chính là đem thân phận đặc sứ tạo thành áp lực với Mejia. Vốn dĩ hôm nay ta định cùng hai vị đại sứ luận đàm về vấn đề hợp tác giữa hai nước, không ngờ lại xuất hiện việc ngoài ý muốn này. Xem ta hiệp đàm đành phải hoãn lại đến mai. Celine tiểu thư đã sợ hãi nhiều rồi, thỉnh về nhà khách hoàng gia nghỉ ngơi trước đi, tránh ảnh hưởng đến chính sự. Còn về chuyện xảy ra ngày hôm nay, xin yên tâm, ta nhất định sẽ giải quyết thỏa đáng. Mejia cũng chuyển hướng sang việc lớn nhất là đàm phán hợp tác để đối lại với thế công của Celine. Quần thần đứng một bên vô cùng tán thưởng trong lòng, vụ việc này là việc nhà của Đọa Thiên Sứ Đế Quốc, quả thật không nên để Celine lưu lại nơi này thêm nữa. Siler nắm chặt tay, khóe miệng tràn ra một dòng máu tươi, trong mắt đều là vẻ lo lắng. Nếu như việc Ra Sơn tham gia phá hoại công chúa Sơn Trang có thể bỏ qua, đắc tội Lola cũng có thể khẩn cầu Mejia đứng giữa hòa giải, thì hiện giờ mới thật sự là đại họa rơi xuống. Việc này đã không còn là vấn đề sống chết của cá nhân Ra Sơn nữa mà quan hệ trực tiếp đến tồn vong của gia tộc Bo. Gương mặt căng cứng của Celine cuối cùng cũng lộ ra một tia cười, khẽ không người, đang tính chào rồi cùng hộ vệ rời đi. Trần Duệ tiến lên nói nhỏ với Mejia mấy câu, sắc mặt Mejia đột nhiên biến đổi, những người xung quanh không hẹn mà cùng có cảm giác được một tia hàn ý lạnh lẽo. Mejia dùng ánh mặt ẩn chứa tức giận quay ra nhìn ám ma tiểu thư đang đứng ở phía sau đám người, quát. Alif, đi ra cho ta, cả đám người đai xa dắt sửng sốt. Alif, tiểu công chúa Điện Hạ, ngay sau đó liền thấy từ sau lưng một hộ vệ cao lớn, một thiếu nữ tóc vàng sợ hãi rụt rè ló ra. Thiếu nữ này tướng mạo tuyệt mỹ, đôi mắt mồng tím to tròn long lanh như biết nói. Tất cả ma đế trở về từ ám nguyệt đều nhận ra, nàng ta chính là muội muội của nữ hoàng Mejia, công chúa Alif Lucifer, nhìn đến thiếu nữ này. Rao vốn đang ngấm ngầm đắc ý vì có thể đổ vấy tội cho Ra Sơn cùng Bo gia tộc lập tức kinh hoàng, giống như bị người ta đập cho một gậy rụng hết răng vậy, người mà hắn nghĩ muốn hưởng dùng, không ngờ lại chính là tiểu công chúa, là muội muội duy nhất của nữ hoàng, cũng là người mà nữ hoàng yêu thương nhất. Rao bỗng dưng nghĩ đến lúc ở công chúa Sơn Trang, thiếu nữ này trước lúc hôn mê trước nói qua một câu, ta là công chúa. Đương thời đi ác tiếp một câu, công chúa Sơn Trang. Khiến hắn cho rằng thiếu nữ này chẳng qua là người mới tới công chúa Sơn Trang mà thôi, căn bản không nghĩ tới nàng lại là công chúa chân chính. Đúng rồi, Alice công chúa lúc đầu hắn thấy là mắt màu lam, làm sao bây giờ lại thành màu tím rồi. Trong chốc lát, Rao liên tưởng đến rất nhiều việc, mồ hôi lạnh không cách nào kiềm chế được mà vã ra như tắm. Chương 579, tội lỗi đích thực không thể tha thứ. Alice, muội tại sao lại ở chỗ này? Mejia thật sự nổi giận. Cái kế hoạch nào đó nàng tạm thời không biết, nhưng trong kế hoạch mà nàng biết hoàn toàn không hề có sự góp mặt của Alice. Alice lúc này đáng lý phải đang ở cùng ở Ever và Elian ở trong viện của Tetema, vì sao lại xuất hiện ở công chúa Sơn Trang nguy hiểm này? Điều này nhất định là âm mưu của Isabel. Thảo nào nàng ta nhất định không nói ra kế hoạch trước, còn cố ý để đoạn thời gian này không cho Alice lộ diện, nhìn đến khuôn mặt giận dữ của Mejia. Alice không nhịn được rùng mình một cái, lộ ra vẻ căng thẳng, tỷ tỷ, xin lỗi. Người ta biết công chúa Sơn Trang hôm nay khai trương, cho nên sáng sớm liền cầu xin Lola lão sư mang muội từ ám nguyệt qua đây. Sau đó, muội trên đường lại gặp hảo bằng hữu Celine, liền mời nàng cùng đến công chúa Sơn Trang nhấm nháp rượu mới. Liêu có phát hiện ra muội, nhưng là muội ép nàng không được nói cho tỷ biết. Muội nghĩ muốn cho tỷ một bất ngờ, mọi người nghĩ đến ca phu tướng quân lúc trước có nói qua, Celine tình cờ gặp một vị hảo bằng hữu, bèn đi công chúa Sơn Trang dự tiệc, hóa ra vị đó lại chính là Alice công chúa. Celine là tộc trưởng của gia tộc đệ nhất thương nghiệp của Âm Ảnh đế quốc, lúc đầu khi gia tộc nàng mới tiến vào thị trường Ám Nguyệt đã cùng công chúa Sơn Trang triển khai hợp tác nhiều mặt, trở thành đối tác hòa hảo, cho nên việc Celine cùng tiểu công chúa có giao tình cũng không phải điều gì đáng ngạc nhiên. Megia bệ hạ, xin đừng nên trách tội Alice công chúa, Celine hành lễ nói, chúng ta là hảo bằng hữu, đã rất lâu không gặp mặt, là ta đề ra muốn đi công chúa Sơn Trang. Còn hướng Lola đại nhân đảm bảo sẽ phụ trách an toàn của tiểu công chúa, không nghĩ đến lại gặp phải chuyện này, nói đến ta cũng có trách nhiệm rất lớn, cái gì mà đã rất lâu. Lần trước ở hội chợ thương mại chẳng phải đã gặp. Người ta và nữ nhân ngực bự giảo hoạt như ngươi còn lâu mới là hảo bằng hữu. Hơn nữa nha đầu này không ngờ còn vọng tưởng cùng bản sư thái cướp đạo trưởng. A, sai rồi, hẳn là cùng bản công chúa cướp Trần Duệ ca ca mới đúng. Alice trong lòng âm thầm mắng, nhưng mặt ngoài lại tỏ vẻ ngoan ngoãn gật đầu, Celine giúp Alice cầu tình mấy câu. Sau đó rất thức thời mang theo hộ vệ rời đi. Mọi người đứng bên đều nghe rõ, hóa ra là có chuyện như vậy. Nhưng nói đến, tiểu công chúa và Celine đều không sai, kẻ sai ở đây chính là kẻ đã tìm cách tính kế kia. Nhất thời, hầu hết ánh mắt đều nhìn đến cha con Angle, là hắn. Alice chỉ vào Rao phẫn nộ kêu lớn. Tỷ tỷ, tên này nói rất nhiều, còn muốn đem muội áp đảo trên giường. Hắn sao có thể nói ra những lời ghê tởm như vậy chứ? Muội còn nói muội chính là công chúa, thế mà hắn cư nhiên dám, kỳ thật cho dù không có khói mê, bản công chúa cũng tự động đem những lời còn lại coi như mình đã ngất mà bỏ qua. Lời của Alice khiến sắc mặt Megia trầm xuống, trong mắt hiện lên sát khí lạnh lẽo như đao bắn về phía Rao. Rao ngay từ lúc Alice đi ra đã sợ đến vỡ mật rồi. Làm sao chịu nổi uy áp của ma đế cấp? Hắn úp sấp trên đất không ngừng run rẩy. Bệ hạ, Angle cuối cùng cũng mở miệng, hết thảy việc này đều là hiểu lầm. Rao cũng không biết thân phận thật sự của tiểu công chúa, nếu không cho dù hắn có thêm 100 lá gan cũng không dám mạo phạm. Nhưng chuyện cho đến giờ là hắn đã phạm phải tội lớn không thể dung thứ, là do thần vô dụng không dạy được con, để hắn sau lưng làm ra chuyện sằng bậy. Chỉ xin bệ hạ vì khổ lao nhiều năm của gia tộc Melon mà cho nhi tử của thần được toàn thây, Rao mất đi tia hy vọng cuối cùng. Thân thể giống như bị rút hết xương cốt, sụi lơ ngã xuống đất. Rất rõ ràng, Angle đã muốn hy sinh con trai ruột là hắn. Angle đem trách nhiệm hoàn toàn đẩy đến trên người Rao cùng Plimpton, đem tội bắt cóc tiểu công chúa cùng đặc sứ quy kết là hành vi cá nhân của Rao. Chẳng qua là có hai ý đồ, đầu tiên là mất xe bảo soái, hy sinh xe để bảo vệ tướng, thứ hai là muốn kéo gia tộc Bo xuống nước. Hắn biết nếu muốn đồng thời xử trí hai nguyên lão gia tộc lớn nhất, Megia nhất định càng phải suy xét cẩn thận hơn, huống hồ lại đang ở thời kỳ mẫn cảm này. Quả nhiên cơn giận của Megia dần dần lắng xuống, nhìn qua Rao cùng ra sân, lộ ra chút nghiền ngẫm, việc lần này không phải bình thường, quyết không thể dung túng, nhưng theo ta quan sát, việc này vốn không phải là cố ý nhắm vào công chúa hoàng thất và đặc sứ Âm Ảnh để bắt cóc, câu nói này đã chỉ ra tính chất của sự việc lần này. Không chỉ Angle và Steeler cùng buông xuống một nửa tâm tình, cả những quần thần khác trong lòng cũng hiểu rõ, nữ hoàng đối với gia tộc nguyên lão vẫn còn kiên kỵ khá lớn, hoàn toàn không có mượn quyền lực để thị uy, huống hồ hiện tại còn có áp lực ngoại địch rất lớn là Âm Ảnh đế quốc, nội bộ quả thật không nên tổn thương nhau. Đứng từ đại cục mà xét, lựa chọn của nữ hoàng là vô cùng sáng suốt. Ngay lúc mọi người đang chờ đợi kết quả xử trí của Megia đối với sự việc lần này, cửa lớn biệt viện chợt có một đại đội cấm vệ tiến vào, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Những cấm vệ quân này chừng 300 người, đồng phục cùng một màu rất nữ tính, nhưng từ nhịp bước chỉnh tề cho thấy một sự phối hợp ăn ý, đã được huấn luyện nghiêm chỉnh. Các nàng đều mặc áo choàng giống nhau, tay cầm loan đao, mặt đeo mạng che, trên thân là áo giáp phẩm chất thượng thừa. Nhưng khiến người ta giật mình nhất chính là thực lực đội cấm vệ này thực sự vượt xa sự tưởng tượng thông thường. Riêng ma hoàng đã có tới 40-50 người, còn lại toàn bộ đều là đại ma vương. Quân đoàn được huấn luyện tinh nhuệ có thể lợi dụng một số thứ như ma pháp, hình xăm để làm vật kết nối, đem lực lượng cùng ý chí của tất cả liên kết thành một chỉnh thể thống nhất, có thể đối kháng với cường giả ma hoàng, ma đế. Như vậy, nếu trong quân đoàn có tới 40-50 ma hoàng cùng với hơn 200 đại ma vương thì là cái khái niệm thế nào? Nếu nắm bắt thời cơ thích hợp, cho dù là ma đế cũng có thể tiêu diệt chỉ trong một kích. Hiện nay âm ảnh đế quốc cùng đọa thiên sứ đế quốc đang trong cục diện căng thẳng, nhưng cường giả hộ vệ này toàn bộ đều là nữ, hẳn không phải là trợ lực của âm ảnh đế quốc, lại càng không phải là người của lãnh địa Bạch Linh hay cứ điểm Locker, mà là lực lượng do Media tự mình nắm giữ. Có lẽ đây cũng chỉ là một phần được lộ ra trong đó. Ngay lúc tất cả còn đang chấn động, một ma hoàng cầm đầu đi lên báo cáo, bệ hạ, cấm vệ quân phối hợp với ám bộ phụng mệnh tiến vào Melon gia tộc tìm kiếm, kết quả lọt vào phản khách kịch liệt, toàn bộ kẻ phản kháng đã bị tiêu diệt, tuy không tìm được đặc sứ mất tích, nhưng lại tìm ra được một số đồ vật phi thường trọng yếu, thỉnh bệ hạ xem qua, toàn bộ kẻ phản kháng đã bị tiêu diệt, câu nói này lọt vào tai Angle giống như sét đánh giữa trời quang. Những người còn lại, đặc biệt là người trong nguyên lão gia tộc cũng biến sắc mặt, lập tức có tiếng xì xào vang lên. Mới vừa rồi lời nói của Media có ngầm ý không tranh chấp với nguyên lão gia tộc, không ngờ trong lúc đó đội cấm vệ lại làm ra một trận tàn sát trong gia tộc Melon. Không cần biết mệnh lệnh này được ra lúc nào, cũng chẳng cần biết việc này có quan hệ với vụ đại sứ mất tích hay không, việc tàn sát gia tộc nguyên lão cũng đều là hành vi khiến người ta chê cười. Angle từ vị trí tòng phạm biến thành kẻ bị hại. Căm phẫn trào dân, đang nghĩ liên hợp với nguyên lão gia tộc tạo áp lực với Media, hắn chợt thấy đồ vật mà cấm vệ đang trình lên Media, một ít văn kiện, còn có một cái hộp màu đen. Angle cả người lập tức giống như bị đấm một quả vào giữa mặt, gần như không cách nào tin tưởng trong mắt của chính mình, bi phẫn tràn đầy trên mặt nháy mắt đông cứng. Media mở ra văn kiện nhìn một cái, đồng khổng đột nhiên co rút, ánh mắt càng sâu thêm, lạnh lẽo không thấy đáy, điềm nhiên nói, hay cho một hậu duệ của nguyên lão gia tộc, hay cho một gia tộc thủ hộ đế quốc. Hoàn toàn biến lợi ích của đế quốc thành lợi ích của chính gia tộc Melon của mình, khóe mắt Angle co quắp, cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng, chư thần đứng một bên nghe được lời Media lại nhìn đến bộ dáng Angle. Mơ hồ đoán được nội dung trên mấy văn kiện kia, có không ít người bắt đầu thấp thỏm không yên, việc trong bóng tối thao túc, lấy của công vào việc tư, không chỉ mỗi Melon gia tộc, phàm là kẻ kinh doanh của đại gia tộc, kẻ nào dám nói bản thân mình trong sạch, qua nhiều năm như vậy, cơ hồ mỗi gia tộc đều có một cuốn sổ đen như vậy, hôm nay Melon gia tộc chẳng qua vì việc đại sứ mất tích mà xui xẻo lộ ra mà thôi, hy vọng duy nhất bây giờ là đồ vật này không liên lụy quá rộng. Bệ hạ, hộp này có cường lực ma pháp trận phòng hộ, chúng thần dùng rất nhiều phương pháp nhưng không có cách nào mở ra. Angle trong lòng thầm cảm thấy may mắn. Nếu nói đến hậu quả nghiêm trọng thì đồ vật trong hộp so với văn kiện bên ngoài kia càng sâu gấp trăm lần. May mắn là hộp này đã sử dụng cường lực ma pháp trận đặc biệt, vẫn không thể phá, chỉ có hắn mới có thể mở ra. Một khi ngoại lực vượt quá hạn định nào đó, nó sẽ tự động hủy diệt, chết không đối chứng. Vừa lúc đó, hộp đen kia đột nhiên nâng lên, chậm chậm bay đến trước mặt mỹ nữ tuyệt sắc đeo kính kia. Chỉ thấy Lola vươn bàn tay bạch ngọc ra, năm ngón mang theo một loại luận động huyền diệu nào đó, càng lúc rung động càng nhanh, hộp đen trên không trung không ngừng phát ra quang mang lấp lánh kỳ lạ. Sau đó chỉ nghe răng rắc một tiếng, quang mang tan biến, cái hộp vững chắc không thể phá, kia bình yên vô sự mở ra, hóa tia may mắn sau cùng của Angle thành vụn phấn, không. Angle không nhìn hết thảy, điên cuồng hống một tiếng, khắp người cháy lên hỏa diễm, nháy mắt xuất hiện trước hộp đen, một quyền đánh tới. Có ý muốn phá hủy đồ vật bên trong, nắm tay còn chưa đụng tới hộp đen liền khựng lại, đồng thời hỏa diễm trên người Angle toát ra cùng tựa hồ như đông cứng, giống như đóng băng vậy. Sau một tiếng vang nhẹ, hỏa diễm đóng băng bên ngoài hóa thành phấn vụn, Angle cả người thẳng tắp ngã xuống, tuy không chết, nhưng ngay cả lực lượng để tự sát cũng mất đi. Đối phó với thực ma hoàng sơ đoạn của Angle, với Lola mà nói, chẳng khác nào thổi bụi mà thôi, Lola cũng không buồn liếc Angle. Mở hộp đen ra, điều khiển cho bay tới trước mặt Media. Những người tinh mắt đã nhìn qua được cái hộp, bên trong có vài thứ, quyền trượng, huân chương, sách ma pháp, còn có mấy quyển sách nhỏ nữa. Media lấy ra mấy quyển sách nhỏ xem qua, khuôn mặt mỹ lệ băng lãnh càng đậm, đến lúc nàng cầm lấy quyền trượng cùng quyển sách ma pháp kia thì đã hoàn toàn không đè nén được tức giận, ta nên xưng hô như thế nào với ngươi đây? Hầu tước danh dự của huyết sát đế quốc. Angle Melon các hạ. Thanh âm lạnh lẽo ẩn chứa phẫn nộ của Media vang lên khiến toàn sảnh chấn kinh, hầu tước của huyết sát đế quốc, Angle, rất nhiều người lập tức hiểu ra, vì sao Angle lại nhất định muốn xông lên phá hủy hộp đen kia,